mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, đệ nhất chương nhẹ như hồng mao. Dặn dò Ninh, hiện là sáng sớm 8 giờ. Trên bàn đồng hồ báo thức vang cái không ngừng. A, ta bánh ngọt kèm theo này thanh hô to. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nàng hô to trong quá trình, chậm rãi mở hai mắt ra, quan sát một chút bốn phía, hậu lộ ra vẻ mặt thất lạc biểu tình. Nguyên lai chỉ là giấc mộng a. Hại ta Bạch hưng phấn một hồi, đóng cửa đầu giường trên bàn đồng hồ báo thức. Nàng phờ phạc xuống giường. Trong nhà rất loạn, trên mặt đất bị ném đầy các loại dạng vật phẩm. Đi lên mấy bước lộ đô muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nàng chậm gì gì đi tới toilet, bắt đầu rửa mặt đánh răng, nhìn trong gương chính mình, mắt vi sưng, khóe mắt còn có chút rử mắt, bình thường khuôn mặt, trên mặt làn da bởi vì lâu dài không có phơi quá thái dương mà có vẻ có chút tái nhợt. Đây là một bình thường được không thể lại bình thường thanh niên nữ nhân. Thân là một trạch nữ, Ninh Tiểu Mỹ là một người ở, trong nhà ắt không thể thiếu chính là máy vi tính. Mỗi ngày trừ trạch trong nhà ngoạn máy vi tính, nàng sẽ không có cái gì khác mộng tưởng rồi. Nàng còn rất hồi bé, cha mẹ liền ly dị, một đi nước Mỹ, một đi Pháp, đem chỉ có 2 tuổi Tiểu Mỹ ném cho nãi nãi mang. Từ đó, nàng liền quang vinh làm tới một danh lưu thủ nhi đồng. Này một thủ chính là 20 năm ni cha mẹ trừ mỗi tháng ký trở về một ít tiền sinh hoạt ngoại. Liền không còn có đã trở lại. Nãi nãi nàng 16 tuổi thời gian liền đã qua đời. Một đêm kia, nàng khóc được rất thương tâm ni bởi vì nãi nãi tử đối với nàng đả kích rất lớn. Ngày hôm sau nàng sẽ không có lại đi học, từ đó mỗi ngày ngốc trong nhà, bắt đầu mê luyến mạng lưới, ham chơi game, xem tiểu thuyết, dù sao mỗi tháng có không ít tiền sinh hoạt kỳ đến. Nàng cũng lười ra cố gắng sinh. Cứ như vậy, sâu gạo cuộc sống một quá chính là 4 năm, hiện nàng đã 20 tuổi, bởi mỗi ngày cuộc sống không quy luật, nàng tinh thần diện mạo rất kém cỏi, tóc lộn xộn, dưới chân luôn luôn mặc một đôi cũ thác hài, ủng ục, bụng thật đói, đi xem trong tủ lạnh có còn hay không thức ăn, Ninh Tiểu Mỹ tự nói một tiếng. Sờ sờ bụng, chậm rãi hướng phía tủ lạnh vị trí đi đến, mở tủ lạnh. Chỉ thấy bên trong trừ một lọ sữa ngoài, liền lại vô cái khác nhưng dùng ăn đồ. Phiền muộn, sáng sớm sẽ phải đói bụng ra mua khẩu phần lương thực. Quên đi, đi thì đi thôi, cũng đã lâu không phơi quá thái dương, coi như là tới một lần nóng người vận động đi, nghĩ như vậy. Nàng lấy ra sữa, uống một ngụm, sau đó hướng phía ngoài cửa đi đến, đi ra bên ngoài trên đường cái. Ninh Tiểu Mỹ một bên uống sữa, một bên hướng phía nhai bên cạnh quầy bán quà vặt đi đến. Thân là một trạch nữ, nàng tuyển trạch cần thiết thức ăn là mì ăn liền, bánh mì, vượng từ tiểu bánh bao, mở ra tức thực xúc xích, thịt gà vị, cây ngô vị, như nhau cũng không có thể thiếu. Chỉ thấy nàng trong quầy hàng như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường. Chỉ cần là chính mình nhìn chúng, đồ muốn lấy đi. Hậu, nàng ôm một đống lớn thực phẩm money đi tới quầy bán quà vặt trước quầy. Kia quầy bán quà vặt lão bản mặt kinh ngạc trong ánh mắt. Nàng cầm trong tay ôm các loại thực phẩm bỏ lên trên bàn. Ra quầy bán quà vặt, Ninh Tiểu Mỹ trên người đã treo đầy đủ loại thực phẩm. Vì điểm tướng thức ăn mang về nhà, nàng tốn sức chịu trách nhiệm đại túi nhỏ vật phẩm thực đi về nhà. Nỗ lực, cố lên. Ta nhất định đi trong lòng vì mình đánh khí, nhưng nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lại sớm đã nghẹn được đỏ bừng. Bởi vì thật tốt nặng, mắt thấy phải trở về đến chính mình nơi ở dưới lầu. Lúc này, bên đường một danh tiểu nam hài ngưỡng đang nhìn bầu trời. Kéo mẹ hắn tay kêu, mẹ ngươi xem, trên trời có thật nhiều sao băng nga. Ninh Tiểu Mỹ nghe nói như thế cười, hảo ngây thơ tiểu bằng hữu. Ban ngày ban mặt, đâu đến sao băng a, đem tiểu hài này nói trở thành cười nhạo. Nàng tâm tình thật tốt, cảm giác khí lực đã trở về một ít, tiếp tục ra sức đi về nhà, lại đi rồi một đoạn đường, Bỗng nhiên, nàng cảm giác khí trời tựa hồ so với bình thường nóng rất nhiều. Hố muội à, hôm qua nhìn dự báo thời tiết nói hôm nay là trời đầy mây. Nhiệt độ không khí mát mẻ, thích hợp ra cửa, thế nào hiện thái dương lớn như vậy, có ít nhất 40 mấy độ. Sau này không bao giờ nữa tin cái gì dự báo thời tiết. Ninh Tiểu Mỹ tức giận đạo. Chính mình thật vất vả ra, lao động một lần. Cư nhiên gặp lớn như vậy nhiệt thiên khí, được dám chặt trở lại thổi một chút lãnh khí. Tiêu Tiêu trong lòng hòa, liên nàng nhìn thấy cách mình âu yếm phòng nhỏ càng ngày càng gần thời gian. Bỗng nhiên, một ý không ngờ được sự tình xảy ra, trên bầu trời rơi xuống một đoàn thật lớn vẫn thạch, chuẩn xác đập trên người nàng, nhấc lên tảng lớn hỏa lãng. Đợi được hỏa lãng cùng Trần Yên tan đi hậu, Ninh Tiểu Mỹ trước kia vị trí đã biến thành một chừng 10 thước rộng lớn hố. Bên trong trừ một ít đá vụn ngoại, liền cái gì cũng không có. Xung quanh người đi đường hiếu kỳ xúm lại qua đây. Đối này hố to chỉ trỏ, tương hỗ nói chuyện nghị luận cái gì. Hoa, vừa các ngươi nhìn thấy không? Là vẫn thạch ra, lại có vẫn thạch dụng chúng ta trước mắt. Thật bất khả tư nghị, điểm chụp một chút ảnh chụp. Ta muốn lên truyền tới trên mạng đi, nhất định sẽ rất hòa, bọn họ đề tài chung tất cả đều là về này vẫn thạch sự tình. Thán phục cùng phấn thanh âm bên tai không dứt, rất nhiều thanh niên nam nữ đô lấy ra tùy thân mang theo trí năng di động. Đối cái kia vẫn thạch hố chợt vỗ, thẳng đến cảnh sát đến hậu, mới đưa này đó vây xem đoàn người giải khai. Về phần đáng thương Ninh Tiểu Mỹ, nàng quang vinh hy sinh, không có bị bất luận kẻ nào nhớ kỹ. Bị chết nhẹ như hồng mao không biết qua bao lâu, một mảnh hắc ám tan đi qua đi, Ninh Tiểu Mỹ chậm rãi khôi phục ý thức. Chuyện gì xảy ra, ta không phải là đã chết sao? Thế nào sẽ còn sống? Ninh Tiểu Mỹ trong lòng thầm nghĩ, nàng bản năng muốn phát ra âm thanh. Lại phát hiện mình thế nào cũng nói không nên lời đến. Thân thể là nhất động bất năng động, dường như người thực vật bình thường, chỉ có ý thức còn là thanh tỉnh. Nàng thử mở mắt ra, cũng như nhau làm không được, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy xung quanh truyền đến trận trận sàn sạt bàn tiếng vang. Loại cảm giác này thập phần khó chịu, cứ như vậy, kỳ ngày lặng yên quá khứ. Ninh Tiểu Mỹ vẫn như cũ là không thể động cũng không thể nói chuyện. Bất quá, thân là trạch nữ, nàng thích ứng năng lực còn là mạnh nhất. Mấy ngày nay trong thời gian mặc dù không thể nhúc nhích cũng không thể thấy vật. Nhưng nàng cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày đô thăm dò thân thể tình hình. Nếu như ngươi không phải trạch nữ, như vậy ngươi hơn phân nửa sẽ không giải đến một trạch nữ thích ứng năng lực mạnh bao nhiêu đại. Mà Ninh Tiểu Mỹ chính là cái loại đó thích ứng năng lực rất mạnh hình trạch nữ trung trạch nữ. Nàng chậm rãi phát hiện thân thể mình chỗ bất đồng. Nàng cảm thấy nào đó ấm áp chiếu trên người hậu, sẽ bị chuyển hóa vì mẫu có thể thân thể cần thiết năng lượng. Nàng thậm chí cảm giác được mình đây phó thân thể thong thả lớn lên. Đây là một loại rất cảm giác kỳ dị, một loại lệnh nàng không dám tin cảm giác. Lúc đầu hậu nàng còn có thể đem chi trở thành ảo giác. Về sau mấy ngày chung, nàng rốt cuộc chậm rãi tiếp thu sự thật này. Có lẽ ta là chết thật, chỉ bất quá, ngày đó sở chuyện phát sinh. Mặc dù thật bất ngờ, nhưng nàng không phải đồ ngốc. Sớm liền đoán rằng đến mình đã tử. Về phần hiện loại này sinh mệnh hình thái, nàng cũng mơ hồ có một chút mặt mày. Thân thể này tựa hồ không phải người thân thể. Nếu như đoán không sai, đây là một gốc cây thực vật thân thể, có rễ, có thể hấp thu thổ nhưỡng trung dưỡng phân cùng thủy, có lá cây, có thể tiến hành tác dụng quang hợp, xúc tiến thân thể phát dục, lại là một thiên thời gian trôi qua. Hôm nay, nàng ngoài ý muốn nghe thấy xung quanh truyền đến nhân loại thanh âm ni, mấy vị huynh đệ. Hiện xung quanh khắp nơi đều là tang thi. Chúng ta yếu điểm lượng nhiều siêu tập một ít thức ăn. Lượng cẩn thận một ít, muốn là các ngươi chung có ai đưa tới tang thi chú ý. Cũng không nên liên lụy những huynh đệ khác một danh nghe thanh âm tựa như làm đại ca nam tử mở. Miệng nói, người này trong giọng nói còn mang theo uy nghiêm mà ni, yên tâm đi đại ca. Chúng ta cũng đều có kinh nghiệm, sẽ không phạm loại này sai lầm, một cái khác nam tử thanh âm truyền đến. Đúng vậy, chúng ta đô hội chú ý, tuyệt sẽ không liên lụy đại gia, lại một danh nam tử nói. Đảng đám người kia đô sau khi rời đi, Ninh Tiểu Mỹ mới hồi phục tinh thần lại, vừa những người kia nói chuyện, đều bị nàng nghe thấy. Lúc này, trong lòng nàng giật mình thiên tầng lãng, thật lâu không thể bình phục nội tâm tình tự. Tình huống nào, liên tang thi đô xuất hiện, chẳng lẽ hiện là tận thế? Chẳng lẽ ngày đó vẫn thạch đó là tận thế tiến đến phía trước triệu thân là một hợp cách trạch nữ? Ngày diệt vong tiểu thuyết nàng không ít nhìn, trong đầu ấn tượng chung, ngày diệt vong liền là một người ăn thịt người thế giới. Người biến tang thi sau này lại đi ăn thịt người, nhân loại vì tranh đoạt thức ăn mà tàn sát lẫn nhau. Tất cả đạo đức đô tan thành mây khói, chính phủ cũng bị bức giải tán, may mắn còn sống sót xuống nhân sinh sống nước sôi lửa bỏng trong. Sống không bằng chết, trong đó các loại khủng bố, các loại người không có, bất cũng chỉ có tang thi này một loại khủng bố sinh vật. Còn có một chút biến dị thực vật cùng mãnh thú, ngay cả nguyên bản lấy manh bề ngoài bắc người nhãn cầu meo tinh người cũng trở nên thật lớn hóa. Ăn khởi người đến cũng không mang nhai, trực tiếp một ngụm một hướng trong bụng nuốt, càng như vậy nghĩ, nàng lại càng là kinh hãi. Nếu như hiện thực sự là tận thế, nàng kia này khỏa không biết là cỏ còn là cây đông đông lại nên như thế nào cuộc sống đâu. Là chờ chậm rãi lớn lên, còn là luân vì có chút sinh vật khẩu phần lương thực. Hốn vì nàng trước đây chơi đùa thực vật đại chiến cương thi. Cho nên đối tự thân tình cảnh cảm thấy cực kỳ bất an. Tang thi cùng cương thi khác nhau chỉ là một tự mà thôi. Nếu như này đó tang thi cũng muốn ăn chay, kia chính mình chẳng phải là thân ở cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh chung. Trùng sinh một lần không dễ dàng, nói không chừng hay là bởi vì Quan Âm tỷ tỷ hiển linh kết quả. Nếu như chết lại một lần, còn không biết có thể hay không có nữa như vậy cơ hội tốt. Hết chương.